Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 859, quái dị nữ hài. Mễ Tử Hiên vừa mới tiến cư xá, cũng không biết cái kia bác gái dắt cuống họng hô, ngày hôm qua cùng lão cốc gia nha đầu kia thân cận tiểu tử lại đây. Mễ Tử Hiên vẻ mặt kinh hãi, biểu tình. Này, này, tiền đại gia phảng phất vừa rồi tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đột nhiên ngay tại Mễ Tử Hiên bên cạnh hiện thân, vỗ bả vai hắn nói, dù thế nào, tiểu tử ngươi hối hận. Mễ Tử Hiên bị sợ kêu to một tiếng, nghĩ thầm lão nhân này chẳng lẽ cũng là quỷ hay sao? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh mình? Hắn cười khổ nói. Đại gia ngươi đừng ồn ào, ta tới là có chuyện. Sự tình đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không có ý định giấu giếm, thân thủ chìa chìa hắn thuê kia phòng ở vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nói, đại gia kỳ thật kia phòng ở ta cho thuê là thật chuyện ma quái, cầm ta dọa quá sức. Tiền đại gia nghe xong lời này lập tức tới tinh thần, cầm vây sang đây xem náo nhiệt người đánh đi. Lôi kéo Mễ Tử Hiên đi đến dưới cây đưa cho hắn cái bàn. Ghế nói một chút, chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên đơn giản rõ ràng đem hắn vào ở đi phát sinh một loạt sự tình nói ra. Tiền đại gia càng nghe sắc mặt càng trầm trọng. Đều Mễ Tử Hiên sau khi nói xong nói, trước kia nghe người khác nói kia phòng ở chuyện ma quái. Nói thật ta là không tin lắm. Trên thế giới này vậy có quỷ a? Nhưng tất cả mọi người nói như vậy, ta cũng liền bán tín bán nghi. Hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đến là tín cầm 7-8 phần. Phòng này ngươi đừng ở. Khi tất cả dùng tiền mua cái bình an, nhanh chóng chuyển đi a. Tại ở lại đi ồn ào không tốt, muốn tai nạn chết người. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nhìn xem chính mình. Thuê kia phòng ở thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Tiền đại gia sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, chính ngươi đều thấy được, như thế nào còn chưa tin? Lão cốc nghe người khác nói ngày hôm qua cùng chính mình khuê nữ thân cận tiểu tử kia. Tiền đại gia vừa dứt lời, hắn đi ra, vừa nhìn Mễ Tử Hiên liền cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt nói. Ngươi tới làm chi? Tiền đại gia hướng lão cốc vẫy vẫy tay nhỏ giọng nói. Tiểu tử này thuê là lão Trương gia kia phòng ở. Chuyện ma quái, này không dám ở bên trên đợi. Hạ xuống, lão cốc cùng tiền đại gia đồng dạng lập tức tới tinh thần. Ngồi xổm xuống vẻ mặt bát quái vẻ nói. Nói cho ta một chút, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể là còn nói một lần. Lão cốc gãi gãi đầu nói, việc này cũng là quái, ngươi nói ta cùng lão Trương nhà ở bên cạnh, nhà hắn chuyện ma quái, nhà của ta chuyện gì đều không có, chẳng lẽ quỷ kia ngay tại lão Trương ra đời, kia đều không đi. Tiền đại gia tức giận nói, dù thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn cho quỷ kia không có việc gì đi nhà của ngươi đi dạo? Đi dạo? Người cũng không sợ đem các ngươi một nhà ba người cho hù chết. Lão cốc nghe xong lời này sắc mặt thay đổi, ngồi không yên, là thật sợ quỷ kia ngày đó tới tâm tình đi nhà hắn đi dạo. Đi dạo, vội vội vàng vàng đứng lên nói, không được, ta phải cầm nhà của ta những cái kia phù cho thay đổi. Cũng đừng làm cho quỷ kia nửa đêm đi bộ nhà của ta. Nhưng hạ những lời này lão cốc cất bước bỏ chạy. Mễ Tử Hiên hiếu kỳ nói. Tiền đại gia cái gì phù? Tiền đại gia cười khổ nói. Từ lúc lão Trương ra chuyện ma quái. Theo chân bọn họ ra cọ tới hộ gia đình liền đều chạy tới cầu thần hỏi Phật. Mời đến không ít tịch tà. Lão cốc nhà bọn họ cùng lão Trương ra cọ tới. Liền cách lấp kín tường. Hắn tự nhiên cũng biết tới không ít thứ này. Về nhà đổi đi, đoán chừng là bị ta lời kia cho hù đến. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói. Những vật kia có tác dụng sao? Tiền đại gia bĩu môi nói. Có tác dụng cay rắm. Lý Hoa hai người bọn họ Lỗ Hồng cũng không có thỉnh qua. Có thể nên chuyện ma quái còn là ồn ào. Mễ Tử Hiên không lời. Này quỷ thật đúng là khó giải quyết a. Mễ Tử Hiên nhàn rỗi cũng không có việc gì. An vị hạ cùng tiền đại gia nói chuyện phiếm. Qua hơn 20 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên chợt nghe đến một cái quen thuộc kêu đau thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Cốc Thanh Tú Đồng càng làm xe đạp cho đánh ngã, gục. Này sẽ đang ôm chân nhảy. Mễ Tử Hiên cũng không xem ra gì. Tiếp tục cùng tiền đại gia nói chuyện phiếm. Nhưng ai ngờ Cốc Thanh Tú Đồng lại trực tiếp đi đến Mễ Tử Hiên bên người ngồi xổm xuống hiếu kỳ. Nhìn xem hắn nói, ngươi thực thấy được quỷ. Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được. Nhất định là lão Cốc về nhà đổi phù thời điểm nói với nàng. Cốc Thanh Tú Đồng ăn mặc một mảnh quần short jean, mông đít nhỏ bị quần đùi kéo căng quá chặt chẽ. Hai cái trên chân đẹp cũng như cũ là xanh một miếng tử một khối. Nửa người trên ăn mặc cái có chứa đại hùng đồ án tê sớt. Trước ngực cao vút cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là muốn áo thủng mà ra cảm giác. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mang theo cái sâu sắc kính đen. Vẻ mặt ngốc nảy sinh cộng thêm mơ hồ biểu tình. Bất quá một đôi trong mắt to lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Cốc Thanh Tú Đồng lập tức hưng phấn nói. Vậy quỷ hình dạng thế nào? Trước mắt cô bé này thật sự là quái. Đổi thành biệt nữ hài nghe xong quỷ đều có dọa quá sức. Nhưng nàng đến hào, không những không sợ hãi, trả lại rất là hiếu kỳ. Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin nàng không sợ hãi. Lập tức sinh động như thật nói với nàng quỷ kia hình dạng thế nào. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem cô bé này cho hù đến. Ai ngờ nàng lại càng nghe càng hưng phấn. Đột nhiên nói, có thể đem ngươi đưa điện thoại cho ta sao? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Cốc Thanh Tú Đồng khôi phục chất phác biểu tình nói, không làm nha, liền là muốn, cho ta đi. Tiền đại gia ở một bên chọc chọc Mễ Tử Hiên nói, cho nàng a. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ cầm điện thoại di động của mình hiệu cho Cốc Thanh Tú Đồng, nàng không có lưu ở chỗ này, đứng lên liền đi. Rất nhanh lại mặc tới nàng kêu đau thanh âm, lại một lần đụng vào xe. Tiền đại gia bụng mặt đều không đành lòng nhìn. Cốc Thanh Tú Đồng lần kia xuất ra nếu không đụng vào điểm vật gì quả thật liền cùng bên trong 500. Vạn giống như, từ nhỏ chính là như vậy. Mễ Tử Hiên tiếp tục cùng tiền đại gia nói chuyện phiếm. 9 điểm đã lâu sau trong khu cư xá hóng mát người đều tán. Tiền đại gia cũng cầm lấy bàn, ghế, chén trà hướng ra đi. Mễ Tử Hiên thì xuất cư xá ý định về nhà. Nhưng hắn mới ra cư xá, di động liền vang rồi. Hắn lấy ra vừa nhìn là một số xa lạ. Không muốn tiếp, trực tiếp liền cho treo. Nhưng đánh tới người chính là chưa từ bỏ ý định. Từng lần một đánh, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nghe điện thoại. Điện thoại một trận một cái nữ hài thanh âm truyền đến. Xin chào, ta là Cốc Thanh Tú Đồng. Chính là vừa với ngươi muốn điện thoại nữ hài. Ta có thể cầu ngươi chút chuyện sao? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Chuyện gì? Cốc Thanh Tú Đồng ôn nhu thanh âm truyền đến. Ta nghĩ thỉnh ngươi dẫn ta đi ngươi thuê kia phòng ở nhìn xem. Ta muốn nhìn một chút quỷ hình dạng thế nào. Đơn giản một câu thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên nghẹn cái té ngã. Hắn nghe nói qua người khác sợ quỷ, trốn đều tránh không kịp. Liền chưa thấy qua có người thượng đuổi này chủ động muốn đi gặp quỷ rồi. Nhà đầu kia đầu óc đến cùng như thế nào trưởng? Dường như thiếu cây dây cung a. Cốc Thanh Tú Đồng thanh âm lần nữa truyền đến. Liền nhìn một lần, được hay không? Ta thực rất muốn gặp quỷ là cái dạng gì. Mễ Tử Hiên cảm giác cô bé này có chút không đúng. Nghĩ hạ cắn răng nói. Đi, ta tự này trở về. Dưới lầu thấy, vài phút Mễ Tử Hiên liền gặp được Cốc Thanh Tú Đồng. Nhìn thấy lúc trước, nàng càng làm xe đạp cho đánh ngã, gục. Hai cái trên chân đẹp tím xanh quả thật làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mễ Tử Hiên trong lòng tự nhủ, ngươi đi đường thời điểm không thể nhìn xem. Xuất ra một chuyến đụng một lần, ngươi không đau à? Cốc Thanh Tú Đồng còn là kia phó chất phác bộ dáng. Đi đến Mễ Tử Hiên bên người nhỏ giọng nói, chúng ta lên đi. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, đến muốn nhìn nha đầu kia làm cái gì máy bay. Mang theo nàng liền lên lầu, mở cửa vẫn y bộ dạng cũ. Bất quá Mễ Tử Hiên nội tâm thì bắt đầu bồn chồn. Là thật không muốn gặp lại quỷ kia, thật sự là quá ni mã dọa người. Cốc Thanh Tú Đồng đến vẫn là như cũ, vẻ mặt chất phác, không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Theo tới đến nhà mình giống như trong phòng đi dạo, nhìn nàng dạng như vậy tử còn kém bổ nhào chó giống như hô. Tiểu quỷ quỷ ngươi nhanh lên xuất ra. Mễ Tử Hiên là triệt để không lời, liền chưa thấy qua như vậy nữ hài. Rốt cuộc là gan lớn vậy, còn là ngu ngốc à. Mễ Tử Hiên không biết nên như thế nào đánh giá nàng. Trong phòng tĩnh rất đáng sợ, Mễ Tử Hiên cũng không dám ngồi xuống, liền đứng ở môn khẩu, nhất phó sự tình không tốt bất cứ lúc nào cũng là bỏ chạy bộ dáng. Cốc Thanh Tú Đồng chuyển vài vòng xuất ra nói, cũng không có quỷ à. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi trả lại thật hy vọng kia đồ chơi xuất ra à. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, ngươi đem đèn xem. Nàng liền xuất ra, Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin dọa không được nha đầu kia. Cốc Thanh Tú Đồng chất phác gật gật đầu, chạy được chốt mở vị trí, một lần liền cầm đèn cho xem. Mễ Tử Hiên nội tâm liên tục cầu nguyện này quỷ ngàn vạn không muốn xuất ra. Ngàn vạn không muốn xuất ra, nhưng càng là không hy vọng phát sinh cái gì lại càng là phát sinh. Người nữ kia quỷ lại một lần nữa xuất hiện, cùng lần trước một cái đức hạnh, bạch y, tóc đen che mặt, không có chân lơ lửng trên không trung, tím xanh móng tay lão dài. Mễ Tử Hiên sợ tới mức quá sức, mồ hôi lạnh hạ xuống. Cốc Thanh Tú Đồng lại là vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng, đứng ở nơi đó tỉ mỉ quan sát đến quỷ quái dị một màn xuất hiện. Một người một quỷ cứ như vậy đối mặt, quỷ biết động, Cốc Thanh Tú Đồng cũng không động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Trong phòng nhiệt độ cũng tại lúc này bắt đầu hạ thấp. Âm lãnh, lạnh có Mễ Tử Hiên nhịn không được liền đánh cho rung động. Trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước, cũng không biết là đầu bù khai mở. Còn là bồn rửa tay thượng vòi nước khai mở đang ra bên ngoài lưu lại màu đỏ sẫm huyết. Qua một hồi lâu, quỷ kia đột nhiên hư không tiêu thất. Cốc Thanh Tú Đồng nhỏ giọng cô một câu. Mễ Tử Hiên cũng không có nghe rõ. Thời điểm này Cốc Thanh Tú Đồng nói, đi thôi, cũng không có gì lớn không. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên là rốt cục tới nhịn không được. Nói thẳng, ngươi liền không sợ hãi. Cốc Thanh Tú Đồng lắc lắc đầu nói, không có cảm thấy sợ hãi. Vừa mới nói xong nàng quay người lại trực tiếp chứa vào trên tường. Này sẽ đang bụng lấy cái chán hấp khí lạnh. Mễ Tử Hiên là thật phục, cũng không dám dừng lại nhanh đi ra ngoài. Hai người đến dưới lầu, Mễ Tử Hiên rốt cục tới cảm thấy dễ chịu một ít. Cốc Thanh Tú Đồng nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, ta về nhà. Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, nàng liền đem bên cạnh xe đạp cho đánh ngã, gục. Mễ Tử Hiên bụng mặt không dám ở nhìn, hắn là thực phục, về nhà Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Nội tâm buồn bực này Cốc Thanh Tú Đồng làm sao lại không sợ kia? Chẳng lẽ thật là khờ tử, hay hoặc là trong đầu thiếu cây dây cung? Này quá quái a. Cả đêm Mễ Tử Hiên đều lật qua lật lại, trời mau sáng sau mới ngủ một lát, ngày hôm sau hết thảy còn là như thường. Buổi tối Mễ Tử Hiên ngồi không yên, lần nữa đi cư xá, nhưng lần này chưa tiến vào, mà là tại bên ngoài cho Cốc Thanh Tú Đồng gọi điện thoại, để cho nàng xuất ra. Hắn đến muốn nhìn cô bé này là thật ngu ngốc, còn là giả ngốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.